Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 80-026 vì đời trước báo thù. 3. Sao Dương Tử Mi thân mình nhảy cao, uyển chuyển nhẹ nhàng như yến, Lâm Đông Nam phát cái không, vừa vặn cả người đánh vào cách đó không xa xem náo nhiệt xem đến trợn mắt há hốc mồm. Dương Kiến Minh trên người, giống Dương Kiến Minh cái loại này nhiều năm tẩm dâm một sắc đẹp bị đào mình không tử người. Nơi nào kham thân cao có 2 mét, thể trọng ít nhất có 200 nhiều cân Lâm Đông Nam một phát. Giống như bị Thái Sơn áp đỉnh. Dương Kiến Minh cả người bị Lâm Đông Nam đè dẹp lép tại thân hạ, xương sống răng rách một tiếng, toàn bộ đứt gãy, kia mặt cũng vừa vặn bị Lâm Đông Nam kia mở ra miệng khái đến, kia sắc nhọn hai hàng răng răng hung hăng mà đâm vào hắn luôn luôn tự xưng là anh tuấn trên má, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người mí mắt rực rực. Lại không tự giác mà nhìn về phía Dương Tử Mi, chỉ thấy nàng hai chân đã chấm đất, ý thái nhàn nhã, tóc một tia không loạn, nhìn kia phát gục hai người, cười đến có điểm sung sướng, hòa tan không ít đáy mắt lạnh lẽo, làm người đột nhiên cảm thấy xuân ấm tuyết dung, tuyết liên hoa khai. Dương Tử Mi rất vui lòng thấy trước mắt cái này cục diện. Nàng duỗi tay búng búng chính mình góc váy, cất bước hướng ngoài cửa đi đến. Những cái đó nguyên lai vây xem một ít người thấy nàng đến gần chính mình, đều vội vàng nhường ra một cái thông đạo, làm nàng qua đi. Ở nàng đi qua chính mình bên người thời điểm, chỉ cảm thấy nhàn nhạt thanh hương, váy trắng phiêu khởi chỗ, không nhiễm một tia bụi bặm, giống như không cốc u lan. Tần Khải Văn giật mình, đi theo đuổi theo, Dương Tử Mi đồng học. Dương Tử Mi dừng bước, khuôn mặt điềm đạm, ánh mắt yên lặng, khóe môi ngậm cười, nháy ngôi sao giống nhau mắt to nhìn hắn hỏi, Tần lão sư, còn có việc. Nhìn nàng hiện tại này một bộ phúc hậu và vô hại Dương Tử Mi, nếu vừa rồi không phải tự mình thấy, Tần Khải Văn thật sự khó mà tin được vừa rồi kia đánh Lâm Đông Nam kia phó lưu loát tàn nhẫn người là nàng. Hắn hơi có chút khẩn trương mà nhịu nhịu đầu. Dương Tử Mi đồng học, ngươi biết võ công? Ân, miễn cưỡng biết một chút, nếu lão sư đều thấy, nàng cũng giấu giếm không được, cũng liền gật gật đầu. Vừa rồi đem những cái đó thể trọng hình thể so nàng đại một gấp hai nam nhân giống ném bao cát giống nhau ném, cũng chỉ là miễn cưỡng biết một chút, kia tuyệt đối là cao thủ. Bất quá hắn không phải không có lo lắng mà đối nàng nói, kia Lâm Đông Nam bối cảnh không đơn giản, hắn là chân chính xã hội đen, cũng không phải bình thường đầu đường tên côn đồ, ngươi sẽ thực phiền toái. Còn có kia Dương Kiến Minh, hắn chính là thư ký thành ủy nhi tử. Cảm ơn lão sư nhắc nhở, này đó ta đều biết. Dương Tử Mi vẻ mặt đạm nhiên nói, hôm nay ta nếu dám làm ra như vậy hành vi, tự nhiên sẽ có giải quyết phương pháp. Tần Khải Văn nhìn nàng, trong lòng thẳng thở dài, nàng tuổi như vậy tiểu, mới từ nông thôn ra tới, không biết cái gì cơ duyên làm nàng luyện liền một thân hảo võ công. Nhưng là, thế đạo này, đều không phải là có tốt võ công là có thể không chỗ nào sợ hãi mà lang bạt. Lão sư, đừng lo lắng ta. Ngươi khóe môi hơi rũ, má thượng không ánh sáng. Mấy ngày nay muốn để phòng tiểu nhân ở sau lưng động tác. Nhìn đến Tần Khải Văn tướng mạo có kiếp nạn, Dương Tử Mi nghĩ đến hắn vừa rồi không sợ Dương Kiến Minh thân phận muốn bảo hộ chính mình bộ dáng, cũng liền khai thanh nhắc nhở hắn. Nghe được nàng một bộ giang hồ thần côn bộ dáng cùng chính mình nói chuyện, Tần Khải Văn giật mình, nghi hoặc mà nhìn nàng. Dương Tử Mi cười cười, Ngôn Tận như thế, hắn có thể phòng tắc phòng, không thể phòng cũng không trở ngại. Nàng vừa rồi dùng thiên nhãn nhìn hắn, bất quá là gặp giống nhau kinh tế tổn thất mà thôi. Nàng còn có việc phải làm, cũng liền không muốn cùng Tần Khải Văn đã làm nhiều hàn huyên. Giơ lên gương mặt tươi cười phất tay nói, lão sư, tái kiến. Dương Tử Mi đồng học, Tần Khải Văn đuổi theo, ngươi có thể nói hay không nói rõ ràng một chút, ta vì cái gì muốn để phòng tiểu nhân, trường học mau bình yêu đi. Dương Tử Mi nhắc nhở hắn một câu, thiên cơ không thể tiết lộ, mặt khác ta liền không nói nhiều, chính ngươi cân nhắc, ta muốn vội. Trong trường học thấy Tần Khải Văn ngốc lập, đích xác, trường học mau bình yêu, danh ngạch lại hữu hạn, từ trước đến nay đều là tranh đấu gay gắt, chẳng lẽ chính mình sẽ bởi vì việc này có việc sau, hết chương.